Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, chương giao nhau cầm cỗ. Thịnh Thiền Dư nhìn người bên cạnh biểu lộ thay đổi, hỏi, thế nào? Trần Tử Nhĩ cười nói, chuyện làm ăn thôi, là Thái Chiếu Khê đánh tới. Nàng nói, ta có thể nghe một chút à? Trần Tử Nhĩ kinh ngạc nhìn nàng một chút, người đổi cái này cảm thấy hứng thú, cũng không phải cảm thấy hứng thú, nhưng chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta nha, ta biết kiếm tiền không dễ dàng, làm việc không dễ dàng, vì lẽ đó ta hy vọng có thể lắng nghe phiền não của ngươi. Mà lại ta cũng đã nói, ta không thích tại ngươi thổ lộ hết thời điểm hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang giảng cái gì. Trần Tử Nhĩ nghe nội tâm có chút cảm động, hắn nhất chuyển tay lái đem xe dừng ở ven đường. Ngươi thật muốn biết, Thịnh Thiền Dư gật đầu, nhìn xem nàng thanh tú khuôn mặt tịnh lệ, tinh xảo con mắt vụt sáng giống như là một viên bảo thạch. Trong xe bịt kín không gian lại tăng lên thân mật khả năng. Vì lẽ đó hắn mang theo ngạo kiều trêu đùa nói, hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Thịnh Thiền Dư mặt non nớt xoát một cái liền đỏ lên. Cái này mập mờ tới như trận bão trở tay không kịp. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ xấu xa biểu lộ, nàng vốn là xấu hổ cấp bách muốn cự tuyệt. Chỉ là nghĩ đến vừa mới đều gặp mụ mụ, đây cũng là tỏ rõ lấy hai người lại lên một cái giai đoạn. Nàng khẽ cắn một cái bờ môi, sau đó nhanh chóng in lên gương mặt của hắn. Trần Tử Nhĩ lại không vừa lòng, ta nói chính là hôn, ngươi đây là thân, chuyện này không tiếp thụ cò kè mặc cả. Thịnh Thiền Dư, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Thịnh Thiền Dư cảm thấy hắn đang làm chuyện xấu, bất quá nàng cũng ăn một chiêu này, vì lẽ đó lại nhanh chóng tại hắn trên môi ấn một cái. Cái kia mềm mềm, cảm giác thật nóng để Trần Tử Nhĩ tâm thần rung động. Chỉ tiếc trên xe vẫn còn có chút không tiện. Hiện tại có thể nói à. Trần Tử Nhĩ cảm thấy không sai. Bọn hắn từng có thân mật hành vi, nhưng phần lớn là hắn chủ động, bị động tiếp nhận một cái. Cũng rất tốt. Hắn hơi chút dư vị, sau đó nói, kỳ thật còn không có cái gì phiền não. Chính là sinh ý trên trận nhận biết một người bạn, là làm địa sản, vừa vặn ta đối tại trong đại thành thị lợp nhà có chút hứng thú. Vì lẽ đó liền nghĩ nói chuyện hợp tác sự tình. Thịnh Thiền Dư nghi hoặc, người không phải làm pudding cửa hàng giá rẻ à? Kia là nhàm chán phía dưới tùy tiện làm, chính ta hứng thú không lớn. Huống hồ pudding hiện tại có Sử Ương Thanh, các phương diện đều đã đi đến quỹ đạo chính. Tốt, a, lại nghe thấy đối đã hơi có quy mô sinh ý nói không hứng thú ngôn luận. Nàng lướt qua điểm này không đề cập tới. Hiếu Kỳ nói, ngươi làm sao sẽ còn đối ở trong thành thị lợp nhà cảm thấy hứng thú? Ngươi lại không được học kiến trúc. Cái kia cùng có học hay không kiến trúc có quan hệ gì? Chính là cảm thấy hứng thú nha. Nói như vậy, ngươi gặp qua Phương Đông Minh Châu à? Ta đối tại Phương Đông Minh Châu bên cạnh che cái cao ốc liền rất có hứng thú. Mà lại không chỉ ở Trung Hải. Ta nghĩ tại mỗi cái thành thị thương nghiệp phồn hoa khu đều có thể có mình lầu. Hắn đời trước, mỗi khi người trong nước đối ngoại giới thiệu chúng ta quốc gia này kinh tế thành tựu lúc, Phương Đông Minh Châu phối hợp Hoàng Phổ Giang cùng chung quanh nó nhà cao tầng tấm hình kia cơ hồ chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Trần Tử Nhĩ tưởng tượng lấy nếu là cái kia bên cạnh có một tòa là mình. Chậc chậc, hắn có chút say mê cái này ảo tưởng. Thịnh Thiền Dư thì líu lưỡi. Ngươi nghĩ thật xa, cái này phải cần bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy giấc mộng này từ trước mắt đến xem có chút lớn. Nhưng làm người trùng sinh, tự tin hắn vẫn phải có. Tiền chậm rãi kiếm thôi. Trước tiên có thể định vị nhỏ mục tiêu. Trước che cái nơi ở lầu nha. Thịnh Thiền Dư vẫn là lần đầu nhìn thấy có đấu trí Trần Tử Nhĩ. Cái này khiến trong lòng cũng của nàng chợt cảm thấy áp lực thật lớn. Âm thầm cổ vũ mình cũng phải càng cố gắng mới được. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực đứng tại mới pudding tổng bộ chủ tịch trong văn phòng. Trên bàn đặt vào diệt kiệt địa sản tài liệu cặn kẽ. Hắn đã tinh tế đọc qua, dựa theo Thái Chiếu Khê đoán chừng, diệt kiệt tài chính lỗ hổng đại khái tại 600 đến 800 vạn nhân dân tệ ở giữa. Bọn hắn là mới xí nghiệp, trong tay không có cái gì thế chấp vật, ngân hàng vay đều khó khăn. Điều diệt kiệt so ước định thời gian đến sớm 8 phút. Hắn nhìn không tốt lắm, ánh mắt bên trong liền ngày xưa thần thái. Cùng làm thành công thương nhân tự tin cùng đấu trí đều ít đi rất nhiều. Chuyển hình thất bại, đả kích không nhỏ a. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ kỳ thật biết rất rõ, diệt kiệt khó khăn chỉ là tạm thời, bởi vì địa sản dậy sóng đã mở. Nói không chừng ngày nào cách Thái Gia Vườn liền bỗng nhiên bán chạy. Tựa như lúc này ngay tại Yến Kinh làm sâu hâu hiện đại thành Phan Thạch Ngật cũng thế. Mấy tháng trước liều mạng đánh quảng cáo, các loại làm mở rộng, mỗi ngày hô khẩu hiệu, nhưng chính là bán không được. Dù cho sâu hâu hiện đại thành vài cái chữ to ngày ngày đăng báo cũng không được. Thậm chí liền hợp tác đồng bạn cũng từ bỏ. Nhưng ai cũng đoán trước không đến, hướng gió không biết thế nào liền bỗng nhiên thay đổi. Sâu hâu hiện đại thành bỗng nhiên liền bắt đầu nhiệt tiêu, cao nhất một ngày thành giao chán đạt tới 30 triệu nguyên. Đương nhiên, hết thảy hiện tượng phía sau đều có nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ liền nhiệt tiêu. Lý do đương nhiên vẫn là bất động sản cung cấp nhỏ hơn cầu. Chỉ tiếc Điêu Diệc Kiệt bản thân đối tương lai phán đoán cũng không có lạc quan như vậy. Trong lòng của hắn càng không có nghĩ tới chính là, lần đầu tiên nghe Thái Chiếu Khê nói có được mấy chục vợ con tiểu nhân cửa hàng giá rẻ Trần Tử Nhĩ. Lúc này vậy mà thành hắn cầu cứu đối tượng, mời ngồi đi, Điêu Tổng, hắn cười đưa tay nói câu lời khách khí, sau đó mình cũng ngồi xuống. Cùi trỏ chống đỡ lấy cái bàn, hai tay khoanh đặt ở lỗ mũi ở giữa, biết rõ còn cố hỏi nói, ta nghe Chiếu Xuôi nói ngươi muốn gặp ta, không biết là chuyện gì, kỳ thật Điêu Tổng rất không cần phải khách khí như thế còn tự thân tới. Có chuyện gì gọi điện thoại, ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Điêu Diệc Kiệt nhìn hắn thái độ tốt như vậy, lại nghĩ tới gần nhất ăn các loại bế môn canh. Trên mặt không nhịn được đều muốn lộ ra ý cười. Hắn khống chế tâm tình của mình nói. Diệc Kiệt địa sản hiện tại nguy cơ sớm tối. Cần Trần Tổng trợ giúp. Trần Tử Nhĩ mặt mày vẩy một cái. Cái này Điêu Diệc Kiệt hôm nay làm sao như thế trực tiếp. Mà Điêu Diệc Kiệt thì đang nghĩ. Thái Chiếu Khê đã minh xác biểu thị qua hắn cùng Trần Tử Nhĩ thảo luận qua chuyện này. Chính hắn cũng suy đoán Trần Tử Nhĩ đối cái này có hứng thú. Đồng thời cũng xem trọng bất động sản. Vì lẽ đó hắn còn quấn cái gì phần cong. Khả năng người khác duy nhất không quá xác định chính là Diệc Kiệt địa sản đến cùng thiếu bao nhiêu. Tài chính mà thôi. Còn lại đã người khác đều biết. Nhăn nhăn nhó nhó ngược lại lộ ra không quả quyết cùng hẹp hòi làm ra vẻ. Còn không bằng trực tiếp điểm tốt đâu. Trần Tử Nhĩ buông cánh tay xuống, nằm ngửa tại lão bản trên ghế. Điêu Tổng cần như thế nào trợ giúp? Điêu Diệc Kiệt nói, ta khẩn cầu Trần Tổng có thể vì Diệc Kiệt địa sản bơm tiền 800 vạn nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ biểu, lộ không có thay đổi gì. Cái kia hồi báo đâu? Ta có thể phân ra cổ phần của công ty, để Trần Tổng trở thành Diệc Kiệt địa sản cổ đông. Trần Tử Nhĩ lại cười một tiếng, nói cách khác, ta muốn bắt 800 vạn tiền mặt, đi đổi lấy căn bản cũng không biết có thể hay không tăng giá trị tài sản cổ phần. Điêu Diệc Kiệt sắc mặt cứng đờ, lại không biết Trần Tử Nhĩ là ý gì, hắn không có ý gì, chỉ là nghĩ ở tại đàm phán đứng trên ưu thế địa vị. vì chính mình tranh thủ càng nhiều cổ phần mà thôi. Vì lẽ đó sau đó hắn lại ý vị thâm trường nói: bất quá ta cùng Điêu tổng là bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ Điêu tổng thành ý như thế nào? Điêu Diệc Kiệt cắn răng nói: Trần tổng ngươi nói số lượng đi. Trần Tử Nhĩ giơ lên ba ngón tay: 30. Diệc Kiệt địa sản lại thế nào nhỏ, dù sao cũng cầm độc lập khai phát ra một cái trụ trạch tiểu khu, không có cái hơn ngàn vạn là vận hành không đến hạng mục này. Mà Trần Tử Nhĩ mở miệng chính là 30% cổ phần, hắn cái này thuộc về dậu đổ bìm leo. Diệc Kiệt địa sản cũng không phải Điêu Diệc Kiệt cá nhân vốn riêng xí nghiệp, hắn còn có một cái gọi là Hứa Chí Anh đối tác, kén ăn hứa hai người lấy 82 phần cổ, cộng đồng làm nhà này địa sản công ty cổ đông. Vì lẽ đó trên thực tế hắn là mới mở miệng liền muốn trở thành thứ hai đại cổ đông, ngăn chặn Hứa Chí Anh một đầu. Ngoài ra cái này 30 cổ phần khẳng định không phải Điêu Diệc Kiệt một người cầm. Đạo lý đều rất đơn giản, tất cả mọi người đối Diệc Kiệt địa sản phải có trách nhiệm, gặp được khó khăn tự nhiên cộng đồng đối mặt. Về phần tài có nạn cùng chịu trong chuyện này, kén ăn hứa hai người sẽ có hay không có khác nhau, đây đại khái là cần Điêu Diệc Kiệt mình đi giải quyết vấn đề. Có thể để Trần Tử Nhĩ lại một lần đối Điêu Diệc Kiệt lau mắt mà nhìn chính là chính hắn giao giá trên trời. Có thể hắn lại không có trả tiền ngay tại chỗ, chỉ là trùng điệp gật đầu. Tốt. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc nói: Điêu tổng đây là đáp ứng. Ta biết Trần tổng nghi hoặc. Điêu Diệc Kiệt chân mày nhíu thật chặt, từng chữ nói, giống như là nói với Trần Tử Nhĩ, lại giống là tự nhủ. Chỉ là hiện tại là sinh tử trước mắt, ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, bị qua khó, phát qua tài, có một cái nguyên tắc chính là thời điểm mấu chốt muốn tự hiểu rõ chủ thứ, biết rõ ràng mình thật cần gì. Trần Tử Nhĩ con mắt híp híp, hắn đều có chút thích lên cái này Điêu Diệc Kiệt. Cái này không chỉ có là biết rõ ràng mình muốn vấn đề gì, càng làm cho hắn thưởng thức chính là bỏ được dưới, thoải mái loại này quyết đoán. Sớm biết, ta liền lại muốn nhiều một chút. Khẩn trương quan khẩu, Trần Tử Nhĩ mở câu trò đùa. Điêu Diệc Kiệt có chút xấu khuôn mặt kéo ra một cái dáng tươi cười. Nhiều ngày sầu lo cùng tiêu sầu, bao nhiêu buông xuống một điểm. Trần tổng nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể thử một chút giao nhau cầm cỗ loại hình thức này. Giao nhau cầm cỗ, kết thành càng chặt chẽ hơn hợp tác tính hợp quần. Chuyện này chính hắn ngược lại không nghĩ tới, là lợi là tệ còn cần cẩn thận châm trước một phen. Chỉ là đối người này, Trần Tử Nhĩ là có chút hứng thú. Trên đời này đã có xuất thân chính quy tinh anh, như Sử Ương Thanh, cũng có trong gió trong mưa xông tới người cường hãn, lại như Điêu Diệc Kiệt. Mà giờ khắc này ngồi đối diện hắn nhỏ bé nhanh nhẹn nam nhân đang chờ đoạn dưới lúc, đặt ở điện thoại di động trong túi truyền ra, đinh linh linh, tiếng chuông. Trần Tổng, ta nhận cú điện thoại, người tùy ý. Trần Tử Nhĩ gật đầu nói. Hắn vốn không cảm thấy cú điện thoại này có vấn đề gì, bất quá quan sát được Điêu Diệc Kiệt biểu lộ lại có chút dị thường. Chuyện này, chờ ta trở về lại cùng ngươi giảng kỹ. Nghe 2 phút đồng hồ, Điêu Diệc Kiệt liền nói một câu. Trần Tổng, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào rồi? Hắn điều chỉnh rất tốt, có phải là gặp được vấn đề gì? Trần Tử Nhĩ ít có bát quái. Diệc Kiệt địa sản hiện tại vẫn là cái hố, mặc dù có đi theo thời đại gió nổi lên bay tư chất, nhưng chuyện gì cũng đều không phải là tuyệt đối. Lúc này cũng không nên xảy ra vấn đề gì mới tốt. 21.010 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.